One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chúng ta liên hợp. Cái kia gọi là tóc đỏ tiểu quỷ, nếu như không nhìn lầm lời nói, hẳn là Haosoku quấn quanh chứ. Trong phòng, Kaido cùng Salad Lin Lin đang tiến hành trò chuyện, trên bàn bày đặt chồng chất như núi rượu cùng đồ ăn. Có loại thịt, nhưng càng nhiều vẫn là tráng miệng. Một cái lại một cái. Có thành niên người to nhỏ bánh gato tháp bị Salad Lin Lin đưa vào khoang miệng, đây là tới tự. Đảo người cá tráng miệng. Ở nguyên bên trong, đảo người cá tráng miệng chính là hưởng dự toàn bộ thế giới đỉnh cấp mỹ vị. Ở dâu trắng chết rồi. Càng bị Salad Lin Lin ngay lập tức phái ra đại thần tiến hành cứng rắn lôi kéo. Mà hiện tại, bởi vì xét tồn tại, đảo người cá đã bị mọi người ngầm thừa nhận là đại ca thành địa bàn. Ở còn cũng không biết xét đến tột cùng có thế nào sức mạnh tình huống. Salad Lin Lin cũng là duy trì chính mình cảnh giác. Mà hiện tại, rốt cục thưởng thức đến. Hiện tại Salad Lin Lin nói một câu mê muội với bên trong mỹ vị cũng không hề làm quá. Nhưng coi như là ở tình huống như vậy. Khi nghe đến Kaido dò hỏi sau khi... Salad Lin Lin vẫn như cũ là cấp tốc đem tập trung sự chú ý ở trước mặt trên TV. Nương theo bị tráng miệng mê hoặc hai mắt lần nữa khôi phục sự chú ý. Lin Lin trong ánh mắt cũng là thêm ra một vệt chăm chú. Không sai. Không nghi ngờ chút nào. Vậy khẳng định là Haosoku quấn quanh, hơn nữa là cực kỳ mạnh mẽ Haosoku quấn quanh. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Thần tránh. Hẳn là Roger tên kia chiêu số chứ. Cầm hồ lô rượu ực một hớp rượu mạnh. Đối với Seth khó chịu quỷ khó chịu. Nhưng mặc dù là Kaido không thừa nhận cũng không được. Seth đang ăn uống phương diện là tuyệt đối thiên tài. Mặc kệ là Noxus nhãn hiệu rượu mạnh vẫn là Froliot quán rượu chuyên cung thịt nướng đều đừng cụ. Phong vị, thiên long nhân loại kia ăn không được khổ quý tộc lão gia bát kỳ con cháu hay là uống không trôi. Thế nhưng đối với Kaido loại này do bên trong đến ở ngoài tháo hán tử hải tặc. Quả thực chính là Mỹ đến tâm oa bên trong. Thoải mái sau khi nhưng không lên đầu. Từ trong ra ngoài thoải mái làm cho người ta cảm thấy thoải mái tràn trề cảm giác chán ghét Seth. Quy chán ghét Seth. Đối với đồ ăn, Kaido là không có nửa điểm thành kiến. Vừa ăn uống, Kaido một bên lạnh lùng nói đến. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Cái này gọi là sang gia hỏa hẳn là Roger tên kia trên thuyền thực tập thành viên. Thật sao nghĩ đến nha. Một cái tên điều chưa biết thực tập thuyền viên. Lại cũng có thể có được như vậy thực lực. Hừ, Haosoku quấn quanh. Vẫn là cực cao trình độ Haosoku quấn quanh. E sợ hải quân bên kia cũng đã làm tốt đương trường chém giết chuẩn bị. Cũng không phải là bắn tên không đích. Kaido rất rõ ràng sở bá vương sắc quấn quanh đối với một cái cá thể mà nói là thế nào sức mạnh bổ. Trợ nói đơn giản, dù cho là không có trái cây năng lực, cũng có thể thông qua Haosoku quấn quanh nắm giữ siêu việt trái cây lực phá hoại. Dù cho là không có chạm được đối thủ, cũng có thể từ viễn trình phát động đà kích nặng nề. Nếu như nói Haosoku thức tỉnh đại biểu tri thức thức tỉnh rồi trở thành vương tư chất lời nói. Như vậy Haosoku quấn quanh, liền đại biểu đã trở thành mảnh này trên biển rộng một cái không thể lơ là khủng bố thế lực. Muốn nói là nhân tại sao lời nói, cái kia chính là phàm là có thể nắm giữ Haosoku quấn quanh. Ở Busosoku cùng Kenbunsoku trên, cũng không thể là hời hợt hạng người. Đồng dạng là đao, tương tự không có dùng trái cây. Hừ, nhìn dáng dấp đi cũng là Roger con đường. Làm sao, Kaido, người có thể lôi kéo sao? Nghe được Lin Lin dò hỏi, Kaido lắc lắc đầu nói đến. Ta từng thử, vô dụng, tên kia căn bản cũng không có gia nhập vào hắn băng hải tặc ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là Roger tên kia thuyền viên. Đối với này, một bên Salad Lin Lin cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là đang trầm mặc một lát sau nói rằng, nói đến. Ngươi cùng dâu trắng sự tình thế nào rồi? Không có thay đổi gì. Nghe được Salad Lin Lin lời nói. Một bên Kaido nói rằng. Wano quốc sự tình lại bại lộ. Có điều cũng không đáng kể. Ta cũng không có ý định ẩn giấu cả đời. Chỉ có điều không nghĩ đến sẽ ở loại này thời gian điểm bại lộ. Chết tiệt, dâu trắng thực lực muốn so với ta tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Nói như vậy, Kaido liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình. Lúc trước đối mặt dâu trắng đại khí phân cách, Kaido tuy rằng cũng đã tập trung sở hữu sức mạnh, thế nhưng không thể phủ nhận. Đỉnh cao thực lực dâu trắng nắm giữ sức mạnh hoàn toàn không phải trưởng thành kỳ Kaido có thể sánh ngang. Một đao hạ xuống, dâu trắng đánh giấm không có. Thế nhưng Kaido xương cốt đã xuất hiện vết nứt. Cũng chính là Kaido thân thể mạnh mẽ. Đổi thành thị hắn bất cứ người nào. Hiện tại e sợ đã là ngũ tạng đều nứt. Chấn động lực lượng trực tiếp đem nội tạng nát tan. Hãy cùng đừng nói như là hiện tại Kaido như vậy. Khôi phục hoàn mỹ như lúc ban đầu. Đối với này, một bên Salus Lin Lin nhưng là nói rằng, chuyện đó có lẽ có một ít khả năng chuyển biến tốt. Ngoặc kép, có ý gì? Nghe được Salus Lin Lin lời nói, Kaido lông mày hơi nhíu. Con ngươi toát ra một chút nghi hoặc. Đối với này, Lin Lin cũng không có ẩn giấu. Thẳng thắn nói trắng ra đến. Tuy rằng chỉ là một lần ngẫu nhiên. Thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy con trai của ta Katakuri ở vào buổi tối ngẫu nhiên nhìn thấy băng. Hải tặc dâu trắng từ cảng trở lại khách sạn. Căn cứ con trai của ta quan sát. Băng hải tặc dâu trắng thành viên bên trong tất cả mọi người hứng thú đều vô cùng hạ thấp. Đồng thời, dâu trắng binh khí. Cái kia vô thượng đại nghiệp vật 12 công một trong Tùng Vân Thiết. Càng là chỉ còn dư lại một đoạn đao. Nghe được Salus Lin Lin lời nói, Kaido con người bỗng nhiên căng lại mảnh này trên biển rộng. Bây giờ còn có người nào không biết dâu trắng vũ khí là cái gì? Cốc không chút nào nói khoách đại. Này Thanh Tùng Vân Thiết đã là băng hải tặc dâu trắng tượng trưng một trong. Lúc trước dâu trắng còn ở nước băng hải tặc thời điểm chính là hắn thông qua Tùng Vân Thiết tạo. Nên uy danh hiển hách. Mà hiện tại, lại đứt đoạn mất. Phải biết. Vậy cũng là vô thượng đại nghiệp vật. Đừng nói là bởi vì bất ngờ tổn hại. Coi như là Kaido cường giả như vậy. Như vậy trên biển hoàng đế. Muốn tiến hành phá hoại đều muốn trả giá sức của chín châu hai hổ. Nhưng mặc dù là như vậy. Kaido cũng không có hoài nghi Salus Lin Lin. Vừa đến, Salus Lin Lin căn bản không cần thiết lừa gạt mình. Thứ hai, loại này tin tức chỉ cần hơi chú ý một hồi. Liền có thể dễ dàng phân biệt ra được thật giả nói dối. Có tin tức, có người nói xét cũng ở ngày đó rời đi Đại Ca Thành. Có người nhìn thấy 70 hải lý ở ngoài một chỗ đá ngầm trên đảo bạo phát chiến đấu kịch liệt. Chu vi 20 hải lý bên trong hải lưu sản sinh kịch liệt biến hóa. Đáy biển bùn dường cũng gặp triệt để phá hoại. Lại như là, trải qua loại cỡ lớn động đất như thế. Nghe được Salus Lin Lin lời nói. Kaido rơi vào trầm mặc nói tới cái này mức. Có thể khẳng định, dâu trắng là cùng xét bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Đồng dạng, nếu như là xét phá hoại dâu trắng Tùng Vân Thiết, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Dù sao, xét là liền đại lục đều có thể cùng nhau nổ nát quái vật. So sánh với đó, dâu trắng chấn động lực lượng, có thể không lay động xét vẫn đúng là khó nói. Dâu trắng cùng xét trong lúc đó xung đột. Tư, mảnh này biển rộng cũng thật là càng ngày càng đoán không ra. Nói như vậy, Kaido đáy mắt cũng là thêm ra một vệt buồn bực. Kiến thức quá nhiều sóng gió. Kaido bản năng không cách nào đi tin tưởng trận chiến đấu này là bởi vì xét cảm giác được dâu. Trắng từ từ già yếu vì lẽ đó thực sự là không chờ được lúc này mới triển khai chiến đấu. Dưới cái nhìn của hắn. Này sau lưng tất nhiên có cái gì càng cấp độ sâu nguyên nhân. Thậm chí, là âm mưu, còn có cái gì tin tức về hắn sao? Không còn, lắc lắc đầu, Salus Lin Lin bình tĩnh nói đến. Tên kia nhưng là dâu trắng. Katakuri đang quan sát chỉ chốc lát sau liền bị dâu trắng phát giác được một chút dấu vết. Cũng chính là ở Đại Ca Thành. Dâu trắng tên kia cũng không dám tùy ý động thủ. Nếu không... Katakuri có thể hay không hoàn hảo trở về đều là một ẩn số. Lại nói câu nói này thời điểm, Salad Lin Lin ngữ khí mới bắt đầu thời điểm còn rất bình tĩnh. Thế nhưng đến mặt sau thời điểm, đã thêm ra một chút hỏa khí. Hiển nhiên, tất cả cũng không giống như là Salad Lin Lin nói như vậy. Katakuri hay là xác thực là trở về. Dù sao mặc dù là dâu trắng ở xét trên địa bàn động thủ cũng cần cân nhắc một chút. Thế nhưng có một chút, Katakuri tuyệt đối không thể là hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Có điều liền kết quả đến xem, nên không vấn đề lớn lao gì. Kaido biết Katakuri hàng đầu Kenbunshoku thậm chí muốn so với Haosoku càng thêm ít ỏi. Ở cơ sở này trên, Katakuri có thể báo trước đến ngắn ngủi tương lai khủng bố Kenbunshoku Haki. Liền ngay cả Kaido đều thường xuyên gặp cảm thấy kinh diễm cùng mạnh mẽ. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Salad Lin Lin chết rồi. Như vậy ngay lập tức bốc lên Big Mom Bang hải tặc đòn rông nên cũng chính là Katakuri. Katakuri so với văn chính năng lực hay là không bằng thành tựu kẹo đại thần Prospero. Thế nhưng mảnh này trên biển rộng cuối cùng xem vẫn như cũ là cá thể thực lực. Điểm này, ở Kaido cùng dâu trắng trên người đều hoàn mỹ thể hiện rồi. Liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng loại kia không có sáng tỏ quy tắc cùng cấp trên cấp dưới quan. Hệ loại cực lớn băng hải tặc đều có thể tồn tại. Còn có cái gì là không cách nào tồn tại đây? Uống một hớp rượu, Kaido hồi lâu không nói gì. Ngay lập tức, ở sau một hồi lâu, Kaido một lần nữa mở mắt ra. Nói đến, chúng ta liên thủ đi. Lin Lin, ha ha ha, Kaido, ngươi vẫn là giống như trước đây nha. Hừ, ngươi cùng ta nói những này. Mục đích năm phí cũng chính là cái này. Xem thường hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng đáy mắt cũng chẳng có bao nhiêu bài xích. Kaido cùng Lin Lin quan hệ là ở nước băng hải tặc trước thời điểm liền xác lập. Tuy rằng những năm này hồi lâu không có liên hệ. Nhưng này cũng đều là bởi vì trên biển hoàng đế này thân phận đặc biệt. Khiến hai người bọn họ hiểu ngầm đối ngoại bày ra thái độ lãnh đạm. Thế nhưng trên thực tế, hai người xưa nay đều không có đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Được rồi, thuyền viên cán bộ trong lúc đó có lẽ có một ít xung đột nhỏ. Nhưng điều này cũng từ trình độ nào đó trên tiến một bước mê hoặc toàn bộ biển rộng tầm mắt. Mảnh này biển rộng đã càng ngày càng nhìn không thấu. Uống sạch trong hồ lô rượu, Kaido đầy mặt khó chịu cắn mở nắp bình. Một bên chút rượu vừa nói. Dâu trắng, xét, hashtag. Còn tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn bị chậm rãi lấy máu thả chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.